Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1725, đa tạ lão gia thu nhận giúp đỡ. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau dậy đi. Cát Đồng Húc gặp hai người rơi lệ, không khỏi có chút lúng túng, vội vã nói, Đồng Vũ Dung vợ chồng nhưng không có đứng dậy. Mà là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên quay về Cát Đông Húc cung kính phục lại nói, nếu như chân nhân không chê hai vợ chồng ta nhỏ yếu ngốc, ta hai người đồng ý đi theo chân nhân tả hữu, đi theo làm tùy tùng nghe hậu chân nhân sai khiến. Chuyện này, Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung vợ chồng chân tâm thành ý, không khỏi có chút tâm động. Hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, chính cần bản thổ tu sĩ trợ giúp, tốt hơn giải khai vùng đất này, cũng vì tương lai đan phù phái di chuyển lập xuống căn cơ. Đồng Vũ Dung hai người nhân phẩm vừa nãy đã trải qua thử thách, cho tới tu vi, hai người đều là long hồ cảnh 9 tầng tu vi, mặc dù so sánh lại không được Linh Hà Môn Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Phong Hoa. Nhưng cùng Huyết Ma Tông Huyết Ma Bàng Nhược Hải, Thiên Kiếm Tông bí truyền đệ tử Lăng Thiên đám người chênh lệch không bao nhiêu. Thực lực ở Long Hồ Cảnh 9 tầng tu sĩ bên trong xem như là tương đối lợi hại. Đương nhiên Long Hồ Cảnh 9 tầng cùng Kim Đan Đại Đạo trong đó là một đạo hồng câu. Coi như Hoa Phong Hoa không có cơ duyên lớn cũng rất khó bước vào. Đồng Vũ Dung hai người thực lực ở Long Hồ Cảnh 9 tầng tu sĩ bên trong tuy rằng xem như là tương đối lợi hại, nhưng muốn bước vào Kim Đan Đại Đạo hy vọng vẫn là rất xa vời. Chẳng qua hiện nay hai người có Kim Đan Đạo Văn Quả loại này kỳ quà, hy vọng liền lớn hơn không ít. Nếu như Cát Đông Húc lại trợ bọn họ một chút sức lực, Kim Đan Đại Đạo hy vọng càng lớn hơn. Như hai người thật sự thành tựu Kim Đan Đại Đạo, như vậy liền tương đương với có hai vị Kim Đan lão tổ ở chỗ này tỏa chấn tiếp ứng. Đối với đan phù phái mà nói tự nhiên là thật to chuyện tốt, thiếu rất nhiều hung hiểm cùng phiền phức. Gặp Cát Đông Húc có chút ý động, Đồng Vũ Dung vợ chồng lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói, hai vợ chồng ta đều là không môn không phái, chính là một lần kỳ ngộ được phương pháp tu hành, một đường va va chạm chạm, trải qua vô số hung hiểm, mới tu hành đến hôm nay cảnh giới. Bây giờ tuổi thọ đã còn dư lại không nhiều, chúng ta sở dĩ khẩn cầu chân nhân thu nhận giúp đỡ, một mặt là nghĩ chân nhân đáng thương ta hai người tu hành không dễ, có thể cho ta hai người một ít chỉ điểm, thật có vọng Kim Đan Đại Đạo. Đây là ta hai người tư tâm, một phương diện khác, coi như Kim Đan Đại Đạo vô vọng, chân nhân đối với ta hai người ơn trọng như núi, chúng ta không thể báo đáp, lợi dụng cuối đời đi theo làm tùy tùng báo đáp chân nhân. Hai người một đường một mình tìm tòi sau, khi tu hành, phi thường gian khổ, trong lúc cũng nghĩ tới bái vào người khác dưới trướng. Chỉ là giống bọn họ như vậy giữa đường bái vào người khác dưới trướng, những thế lực lớn kia hoặc là môn phái đơn giản cũng là coi trọng thực lực của bọn họ, coi bọn họ là mở rộng thế lực hoặc là tìm kiếm tranh cướp, tài vật, binh tướng, thậm chí bia đỡ đạn, nhưng là sẽ không chân chính vun bón bọn họ. Giống trước tiền Tây các huyết nguyệt cốc người, tuy rằng đáng trách kỳ thực cũng là đáng thương, liều lĩnh nguy hiểm tính mạng nhọc nhằn khổ sở đuổi giết vợ chồng bọn họ hai người. Cái kia Kim Đan Đạo Văn Quả bọn họ nhưng là một chút cũng chia sẻ không tới. Không chỉ có như vậy, cái kia huyết nguyệt cốc cốc chủ Bàng Biêu đột nhiên tới rồi. Hiển nhiên là cái kia Bàng Ô không tín nhiệm bọn họ, thậm chí nghĩ sau đó giết bọn họ diệt khẩu, miễn cho để lộ phong thanh. Trong bóng tối gửi thư báo thông chi phụ thân hắn, hai người này chuyến thật vất vả được cơ duyên lớn, vốn muốn tìm một chỗ phục dụng Kim Đan Đạo Văn Quả tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo. Kết quả nếu không là Cát Đông Húc xuất thủ cứu giúp, đừng nói Kim Đan Đạo Văn Quả, liền ngay cả mệnh đều phải chôn vùi. Lần này sống sót sau tai nạn, bọn họ gặp Cát Đông Húc thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Làm người rồi lại như vậy chính trực, đối diện liền kim đan đạo văn quả loại này trong thiên địa cao cấp nhất. Liền kim đan lão tổ đều phải vì thế mà ra tay đánh nhau, linh quả cũng không nhúc nhích chút nào. Lòng tham, ngẫm lại chính mình hai người một mình tu hành tìm tòi. Như vậy gian khổ, này chuyến cho dù có kim đan đạo văn quả, cũng chẳng phải có thêm mấy phần hy vọng. Lúc này mới quyết ý bái vào Cát Đông Húc dưới trướng. Một vì chính mình, hai cũng vì báo ân. Cát Đông Húc vốn là có chút ý động, bây giờ nghe nói Đông Vũ Dung vợ chồng chính là không môn không phái. Hai người lời nói đến mức cũng thẳng thắn, đem tư tâm cũng đạo đi ra. Cát Đông Húc liền không do dự nữa, gật đầu nói, vừa là như thế, các ngươi liền theo ta. Ta cũng so với sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ lão gia thu nhận giúp đỡ. Hai người gặp Cát Đông Húc đáp ứng, đồng thời còn hứa hẹn sẽ không bạc đãi bọn họ, không khỏi mừng đến phát khóc, vội vã lần thứ hai dập đầu nói. Cát Đông Húc chịu bọn họ dập đầu, sau đó đem bọn họ hô lên nói, nơi này vừa nãy động tĩnh quá lớn, không thích hợp ở lâu. Chúng ta trước tiên rời đi nơi này lại nói chuyện. Là, lão gia, Đông Vũ Dung vợ chồng hai người thúc thủ đáp lời. Cát Đông Húc gặp hai người lần thứ hai gọi mình là lão gia, vốn định để cho bọn họ đổi cách xưng hô, ngẫm lại hai người quyết ý bái vào chính mình dưới trướng, chính mình như để cho bọn họ đổi cách xưng hô, bảo đảm không cho bọn họ còn coi chính mình không muốn thu nhận giúp đỡ bọn họ. Huống hồ như sau đó thu bọn họ nhập môn, bọn họ cũng đến xưng hô chính mình một tiếng trưởng giáo lão gia, liền cũng là theo bọn họ đi. Dựng lên một đám mây sương mù, đem hai người kể cả chính mình nâng lên, cấp tốc rời đi đây không phải là chi địa. Đông Vũ Dung vợ chồng đều là long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, sống mấy trăm tuổi, kiến thức tự nhiên hoàn toàn không phải Dương Ngân Hậu đám người có thể so sánh. Bọn họ gặp Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió, ngược lại cũng không sẽ quá kinh ngạc, chỉ là âm thầm kinh ngạc lão gia rõ ràng chỉ có long hồ cảnh 8 tầng tu vi. Cưỡi mây đạp gió thuật, nhưng sai khiến đến nhẹ nhàng như thường, phảng phất kim đan lão tổ. Bất quá hai người ngẫm lại vừa nãy liền bàng biêu 2-3 lần cũng bị lão gia của mình giết chết, trong lòng cũng sẽ không lại kinh ngạc. Cấp tốc chạy mấy trăm dặm, rời xa này thị phi chi địa, Cát Đông Húc mới giáng xuống Vân Đầu. Bất quá Cát Đông Húc tuy rằng phi hành mấy trăm dặm, tai mắt nhìn thấy vẫn là liên miên không dứt, một chút nhìn không tới đầu sa mạc hoang mạc. Ta gọi Cát Đông Húc, hai người các ngươi tên gọi là gì? Rơi xuống địa sau, Cát Đông Húc hỏi, về lão gia, ta gọi Đông Vũ Dung, nàng gọi Hàng Cầm. Đông Vũ Dung khom người đáp lời, tốt, ta nhớ kỹ rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu, vốn định tiếp tục hỏi vài lời, nhưng thấy Đông Vũ Dung khuôn mặt già nua, sợi tóc trắng như tuyết, huyết khí trong cơ thể suy nhược, chân nguyên khô cạn, nhớ tới vừa nãy một trận chiến Đông Vũ Dung lấy cái chết liều mạng, e sợ không chỉ có bị thương nặng, ngay cả rễ cơ cũng đã bị hao tổn, không khỏi hơi nhíu mày đầu, nói, người bị thương rất nặng, thiết yếu đến trước tiên tìm một nơi chữa thương, bằng không thời gian khẽ kéo dài, căn cơ càng phát bị hao tổn. Cho dù có kim đan đạo văn quả giúp đỡ, ngươi cũng vô vọng kim đan đại đạo. A, Vũ Dung ngươi căn cơ bị hao tổn sao? Hàng Cầm nghe vậy không khỏi kinh hãi đến biến sắc nói. Hai người bọn họ tuổi tác cũng đã rất lớn, còn dư lại tuổi thọ đã không nhiều. Như là căn cơ bị hao tổn, cái kia kim đan đại đạo trên căn bản cũng là vô vọng. Không sao, ta có thể nhặt về một cái mạng cũng rất tốt. Chỉ cần ngươi kiếp này còn có vọng kim đan đại đạo, ta liền đủ hài lòng. Đông Vũ Dung được yêu quý thê kinh hãi đến biến sắc. cười khẽ với nàng nói, người này là nói cái gì lời? Ngươi nếu sớm sớm rời đi, ta bước vào kim đan đại đạo, côi cút một người lại có gì sinh thú? Này kim đan đại đạo không muốn cũng được. Hàng Cầm kiên quyết nói, Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung cùng Hàng Cầm phu thê tình thâm. Vừa là cảm động lại là khó tránh khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chính là có thể luyện chế lục phẩm linh đan, lại nhìn được một tia sinh tử huyền bí luyện đan đại sư. Như thời gian kéo dài, hay là hắn còn hết cách rồi, bây giờ lại nơi nào sẽ không có cách nào cứu lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.